Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 46, rốt cuộc tôi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão già kia, không ai khác chính là quản gia lâu năm trong phủ công tước Đường. Đường Liêm, ông hiện giờ đã tuổi cao, sớm rút khỏi công việc trong phủ, chỉ chuyên tâm dưỡng già. Khi trở lại phủ công tước, Đường Liêm đã trấn tĩnh lại, lập tức xin được diện kiến công tước Đường. Đường Trấn Kỳ thấy sắc mặt lão quản gia không ổn, liền cho lui hết người hầu ra ngoài, mặt trầm xuống, ngồi nghiêm túc hỏi, có chuyện gì xảy ra? Lão gia, ta vừa rồi trên đường ở Đế Tinh, đã nhìn thấy, đại thiếu gia, vẻ nghiêm túc trên mặt Đường Trấn Kỳ thoáng chốc chuyển thành nghi hoặc. Đại thiếu gia không phải vẫn đang ở trường sao? Sao nó lại ra ngoài? Đường Liêm hạ giọng, tiếng nói già nua càng thêm khàn khàn nặng nề. Không phải là cậu ấy, là người kia, ông nói cái gì? Đường Trấn Kỳ lập tức bật dậy, vẻ mặt điềm tĩnh bấy lâu bỗng chốc thay đổi, hoảng loạn đưa tay vịn lấy bàn, đầu ngón tay bấu chặt đến trắng bệch. Đường Liêm trịnh trọng gật đầu, là cậu ấy, dù ánh mắt thay đổi nhiều, khí chất cũng khác hẳn, nhưng tôi đã nhìn cậu ấy lớn lên, không thể nhận nhầm được. Công tước Đường đập tay xuống mặt bàn, rồi lại chậm rãi ngồi xuống. Còn sống, nó còn sống, nó vẫn còn sống, liên tục lặp lại 3 lần. Vẫn còn sống, trong lòng ông rối loạn đến cực độ. Với tư cách là cha ruột, việc con trai mình còn sống không nghi ngờ gì là một chuyện khiến người ta vui mừng. Vợ cả đã mất từ lâu, nếu trưởng tử thực sự không còn, suốt bao năm qua, trong lòng ông vẫn luôn cảm thấy có lỗi với người đã khuất. Nếu khi đó không phải vì tinh thần lực của trưởng tử ngày một suy yếu, dần dần trở thành phế nhân, ông cũng đã không nhẫn tâm nhốt nó lại. Vì danh tiếng và lợi ích của gia tộc, ông chỉ đành hy sinh tự do của nó, để con trai thứ thay thế thân phận, tiếp tục duy trì hôn ước với hoàng thất. Không ngờ rằng, nó lại trốn thoát. Chuyện này mà lộ ra ngoài, nếu bị hoàng thất biết được, cả nhà họ Đường sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, sắc mặt công tước Đường càng thêm khó coi. Ông lập tức nghiến răng hỏi, nó ở đâu? Tại sao không mang nó về? Đường Liêm lúng túng đáp, nó đang đi mua đồ với một sĩ quan trẻ. Người kia không đeo quân hàm, tôi không biết thân phận là gì, sợ làm lớn chuyện nên trước hết về báo với ngài. Công tước trầm giọng, biết rồi, chuyện này giữ kín, đừng để Đình Diệp biết. Quan trọng là phải điều tra người đi cùng nó là ai. Nếu có thể yên ổn giải quyết, thì mang nó về cho tôi. Ai về rồi thế? Đúng lúc này, phu nhân công tước đứng ở cửa thư phòng, tay bưng khay trà, ánh mắt dịu dàng nhìn ông, trong trẻo như thuở ban đầu. Sắc mặt công tước dịu lại một chút, giơ tay ra hiệu cho bà vào. Phu nhân dịu dàng mỉm cười, đóng cửa lại, rồi đặt tách hồng trà ông thích nhất lên bàn. Nhìn bà tự tay pha trà, lòng công tước chợt thả lỏng. Một lần nữa ông thấy may mắn vì năm đó đã chọn đúng người. Bao nhiêu năm trôi qua, tính tình phu nhân vẫn không đổi, vẫn là người phụ nữ hiền hậu, ấm áp, không mưu toan tính toán. Ánh mắt nhìn ông vẫn đầy sùng bái như thuở còn là cô gái nhỏ. Năm đó, vợ cả đang mang thai trưởng tử. Đúng lúc phu nhân cũng có thai. Ông vốn lo giữ ổn thỏa trong nhà, không mảy may quan tâm đến bà. Vậy mà bà chưa bao giờ oán trách một câu. Mãi đến khi vợ cả mất, Đình Diệp còn quá nhỏ, ông mới đưa hai mẹ con họ về, để bà chăm lo cho 3 đứa con. Bao năm qua, bà đối xử với bọn trẻ không khác gì con ruột. Công tước trong lòng vô cùng cảm động. Phu nhân, mấy năm nay, thật sự đã làm khổ em rồi. Phu nhân mỉm cười cong mắt. Sao đột nhiên lại nói mấy lời này? Công tước thở dài, không có gì, nhưng nói theo em thì chắc đêm nay em lại mất ngủ rồi. Chuyện đó để sau hãy nói. Vâng, em nghe lời ngài. Phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng trong đáy mắt đã giấu kín oán độc và sát ý. Cái thứ con hoang đó vẫn còn sống, Đường Hoàn cuối cùng cũng bị Tông Hách lôi đi đặt may mấy bộ quần áo. Dưới sự kiên quyết của cậu, mấy bộ đồ đó không thành ra kiểu quân phục, nhưng vải thì là loại chuyên dùng cho quân nhân, nhẹ, thoáng, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè, nghe nói còn có khả năng chống thương tổn. Làm đồ xong, Đường Hoàn chỉ muốn về nhà. Cậu là người hướng nội, chẳng có chuyện gì là chỉ muốn du rú trong nhà, nhưng vẫn còn băn khoăn. Mẹ anh đi rồi chứ? Sao bác Lâm không gửi tin gì cả? Đi rồi, Tông Hách chắc chắn đáp. Bà ấy bệnh sĩ quá nặng, không đời nào còn mặt mũi quay lại ăn vả. Nghe giọng hắn nói vậy, Đường Hoàn chợt thấy xót xa. Đáng thương đại thiếu gia, bị mẹ ruột hành đến mức này rồi sao? Về đến nhà, Đường Hoàn mệt rũ người, nằm ườn luôn ra ghế sofa, không buồn nhúc nhích. Tông Hách nhìn cậu uể oải, bực mình xoa xoa bụng cậu một cái, rồi với tay lấy cái bánh trên bàn nhét vào miệng cậu. Ngoài miệng vẫn chê bai, thể lực yếu vậy, chiều nay anh còn định dạy em bắn súng. Đường Hoàn cũng không vừa, tôi học cái đó để làm gì? Em phải học cách tự bảo vệ mình chứ, là người nhà của quân nhân, sao có thể không biết dùng súng? Đường Hoàn chỉ tay về phía đĩa bánh trên bàn. Tôi đói. Tông Hách lập tức bóc thêm cái khác nhét cho cậu, rồi liếc mắt ra hiệu với Quý Ngạn đang đứng một bên. Quý Ngạn lập tức hiểu ý, vội vã đi giục người chuẩn bị bữa trưa. Vừa nhai vừa nói, Đường Hoàn lầu bầu, tôi đúng là dân ăn hại, chơi mấy game bắn súng toàn chạy theo người ta, bắn thì trượt hết. Tông Hách nhướng mày, ngu vậy luôn. Nói xong cảm thấy mình nói thế có hơi tổn thương lòng tự trọng bạn đời, đành vụng về an ủi, không sao, đó chỉ là game thôi, ngoài đời khác nhiều lắm. Đường Hoàn tức giận, liền nhét thẳng cái bánh quy vào miệng hắn. Ngoài đời khó hơn game nhiều, cậu biết mà. Ăn xong bữa trưa, Đường Hoàn lăn ra ngủ luôn, chẳng buồn động đến việc học hành. Tông Hách nhìn cậu kéo chăn định lăn vào giấc, mặt lạnh cảnh cáo, bây giờ thì cho em nghỉ, nhưng tỉnh dậy là phải học đấy. Đường Hoàn nằm yên, ngáp một cái, ừ. Tông Hách giận tím mặt nhìn cậu ngủ suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng không chịu nổi mà chui vào nằm ngủ cùng. Đến chiều, hai anh em song sinh nhà báo Đốm, đang rảnh rỗi vì trường không có việc gì, cũng chạy về nhà chơi. Vừa nghe Tông Hách định dạy Đường Hoàn tự về, hai bé nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm. Em trai nhỏ khẽ meo một tiếng rồi thì thầm, nguyên soái dạy người, thực sự không thể nói nổi. Đường Hoàn ngay lập tức nghi ngờ trình độ sư phạm của Tông Hách, vì ánh mắt của hai bé kia nói lên tất cả, người thường không chịu nổi đâu. Không bao lâu sau, Đường Hoàn đã hiểu thế nào là không đáng tin, bởi vì Tông Hách đưa cậu một khẩu súng, đặt phịch lên bàn, rồi mặc kệ. Đường Hoàn đờ người, rồi làm sao nữa? Tông Hách thắc mắc, còn gì mà sau đó nữa? Nhìn qua là biết cách dùng rồi mà. Đường Hoàn nhìn cây súng này, khác hoàn toàn với kiểu mà kiếp trước cậu từng thấy. Sờ lên mấy cái nút bấm, mặt mày mơ màng, nhìn thì nhìn, chứ cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Tông Hách chậc một tiếng, đúng là ngốc thật. Đường Hoàn tức tối trừng mắt liếc hắn một cái, sao tôi không cắn anh luôn nhỉ, em còn muốn chơi lưu manh đấy hả? Đường Hoàn trợn trắng mắt, anh suy diễn nhiều quá. Tông Hách thò lại gần, từ phía sau ôm lấy eo Đường Hoàn, giọng dọa dẫm, thế em bảo là muốn chơi lưu manh đâu rồi? Đường Hoàn quay đầu lườm con mèo lớn đang giả ngu một cái, để hắn tự hiểu lấy, cậu không buồn nói nữa. Tông Hách khó chịu hỏi, em còn đang giận à? Đường Hoàn mặt không cảm xúc, ai giận, vậy là thẹn thùng rồi. Mấy người loài người đúng là phiền phức thật. Đường Hoàn gật đầu, ừ, anh nói gì cũng đúng. Thật ra cậu cũng cảm thấy mình không theo nổi mạch suy nghĩ của thú nhân. Tông Hách gác cằm lên vai Đường Hoàn, dính người như một con mèo lớn. Ngốc cũng không sao, mai anh dạy lại em lần nữa. Một lần thôi, em còn muốn mấy lần? Đường Hoàn từ bỏ việc tranh luận. Cái thái độ sợ hãi của Tông Hách khiến cậu có cảm giác chỉ cần nói thêm một lần thôi là có thể bị hắn dọa đến ngất xỉu. Hôm sau, không ít người kéo nhau tới xem nguyên soái dạy vợ tập bắn súng. Đội vệ binh toàn là người từng bị Tông Hách huấn luyện qua. Ai nấy đều mang dáng vẻ xem cho vui, mấy binh sĩ túm tụm lại thì thầm tán chuyện. Ê, mày nói xem, nếu nguyên soái lỡ miệng mắng phu nhân kiểu não mọc ở chân, thì liệu có bị đá xuống ghế sofa ngủ không? Không thể nào, phu nhân nhìn ngoan vậy, chắc gì dám phản kháng. Tao lo là nguyên soái không kiềm chế được rồi ra tay thật. Cả đám binh sĩ theo bản năng rụt cổ lại, không hiểu sao thấy ê ẩm cả người, cùng nhau dán mắt vào phòng huấn luyện, chỉ sợ nguyên soái mà mất kiểm soát là xong đời Đường Hoàn. Lâm Bá bước tới, đứng phía sau mấy binh sĩ. Mấy cậu làm gì ở đây thế? Đội trưởng chỉ vào bên trong. Tôi sợ nguyên soái nổi nóng đánh phu nhân, lỡ có chuyện gì tôi còn xông vào cứu ngay. Chứ phu nhân mà trúng một tát của nguyên soái thì chắc xỉu tại chỗ. Các binh sĩ còn lại đều gật đầu theo. Đúng, tụi họ không phải đang hóng chuyện đâu. Là đang bảo vệ phu nhân đó. Vậy thì cứ đứng đây mà hóng đi. Lâm Bá lười để ý, chậm gì gì rời khỏi đám trai trẻ ngốc nghếch này. Đường Hoàn kéo một cái chốt khóa, khó hiểu hỏi, cái này dùng sao vậy? Công nghệ cao quá, tôi chưa từng thấy kiểu này. Các binh sĩ căng thẳng cực độ, đoán ngay câu tiếp theo của nguyên soái sẽ là, cậu ngốc thật đấy, thứ này cũng không biết dùng. Cậu tốt nghiệp quân đội kiểu gì vậy? Tôi 3 tuổi là đã chơi được rồi. Cả đám vừa toát mồ hôi vì Đường Hoàn, vừa toát mồ hôi vì Tông Hách. Liệu nguyên soái có kiềm được không? Chuyện này ảnh hưởng đến cả đời sống hôn nhân đấy. Thế mà ngay sau đó, vị nguyên soái nổi tiếng dữ như sư tử lại một tay nắm lấy tay Đường Hoàn, ôm hẳn cậu vào lòng, tay kia giúp cậu mở khóa an toàn, giọng kiên nhẫn, thế này là mở khóa. Lúc không dùng thì đẩy cái này về lại chỗ cũ. Binh sĩ, lần đầu bóp cò, Đường Hoàn không dám mạnh tay, sợ làm hỏng. Tông Hách chậc lưỡi, nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, giơ một ngón tay ra mở khóa. Em yếu quá, phải ăn nhiều vào. Đường Hoàn bĩu môi, lại bị chê. Các binh sĩ nhìn nhau, không phải lẽ ra phải tát một cái, rồi lườm như nhìn thùng cơm sao? Sao giờ lại thành chiều chuộng vậy rồi? Hắn đang chơi kiểu ngược lại à? Sau khi mở khóa, Đường Hoàn hơi nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó quen thuộc. Sao tôi có cảm giác hình như là như thế này? Cậu giơ súng lên, nhắm thẳng vào hình nộm, ngón tay đặt lên cò, cảm giác tự nhiên đến mức không cần nghĩ, bắn liền 3 phát, mỗi phát đều trúng ngay giữa trán mô hình. Đường Hoàn bắn xong mà còn ngơ ngác chính mình, giật mình đến mức quăng luôn khẩu súng, bật dậy hét lên, "What the hell?" Tông Hách cũng hơi bất ngờ. Kỹ thuật bắn của Đường Hoàn rất tốt, không giống người chưa từng học qua, chưa tập được bao lâu mà đã bắn chuẩn đến thế, lại còn nhắm trúng ngay chỗ hiểm, không thể là vô tình được. Nhưng lúc này, người sợ nhất không phải ai khác, chính là Đường Hoàn. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Cậu nhìn tay mình như thể không tin nổi. Cái súng này có phải cài chế độ tự động theo dõi không? Tôi không thể nào bắn chuẩn như vậy được. Tôi còn chưa từng cầm súng kiểu này nữa. Tông Hách đành ấn vai cậu ngồi xuống, không cho cậu nhảy nhót nữa. Giây phút đó, hắn hiểu một điều, khi thú nhân sợ thì sẽ xù lông, còn người không có lông thì chỉ biết dậm chân. Em có năng khiếu bẩm sinh đấy. Em còn giỏi hơn đám quân sự thiên tài kia gấp 100 lần. Em là một nhân tài. Tông Hách nghiêm túc khen ngợi, khen đến mức Đường Hoàn cũng thấy ngượng. Thật không đó? Tông Hách gật đầu, liếc mắt ra cửa sổ nhìn đám binh sĩ đang há hốc mồm ngoài kia. Càng nghiêm túc củng cố lòng tin cho Đường Hoàn. Em giỏi hơn bọn họ nhiều. Bọn họ tốt nghiệp mấy trường quân sự danh tiếng. Năng lực chiến đấu đều xếp hạng A, nhưng kỹ năng bắn súng thì chỉ ở mức sơ cấp. Có khi còn chưa từng thấy cái súng này ngoài đời. Tất cả chỉ là rác rưởi. Binh sĩ đang coi vui thôi mà tự dưng bị ném xuống thành vật so sánh luôn. Khóe miệng Đường Hoàn cong cong, trong lòng vui như mở cờ. Mẹ nó, cậu đúng là thiên tài bắn súng rồi. Ai bảo cậu là thằng cùi bắp? Cậu bắn phát nào trúng phát đó. Xạ thủ thần sâu luôn. Đường Hoàn phấn khích cầm lại khẩu súng. Giống như đứa trẻ con mới có đồ chơi. Con muốn thử tiếp. Tông Hách nhìn tư thế cậu cầm súng. Quá mức chuẩn xác. Tựa như đã luyện tập vô số lần. Khắc sâu vào cơ thể. Ánh mắt hắn dần dần trầm xuống. Sao em biết phải bắn vào chỗ đó? Đường Hoàn không suy nghĩ gì. Buột miệng đáp. Nhắm vào đầu và tim, không để kẻ địch sống sót, bởi vì chỉ cần chậm một giây, em sẽ bị phản đòn. Tông Hách cau mày, nếu chưa từng giết người, không thể nói ra được câu đó. Em còn nhớ ai đã dạy em điều đó không? Đường Hoàn lắc đầu, rồi bỗng như nhận ra điều gì, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tôi, trước kia không phải là kẻ xấu đâu đúng không? Tôi không phải đã từng giết người đấy chứ? Cách chương.